Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 sư tôn ngẫu nhiên cũng sẽ mắc mưu. Mặc Nhiên có bóng dáng, hắn, không phải người chết, trong đầu điện quang hỏa thạch, khoảnh khắc hiện lên rất nhiều chi tiết, nếu là Dung Cửu còn có huyết nhục chi thân ở. Kia hắn lúc này nhất định đầu tiên là bị này chân tướng cả kinh cả người rét run. Tiện đà nhiệt huyết nảy lên lô gian, va chạm đầu óc một mảnh hỗn loạn, Dung Cửu mộc cương mà lập trong chốc lát, một người gặp được đại sự phản ứng, thường thường cùng hắn ngày thường vị trí hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Tỷ như có một số người, bình thường chính là chim sợ cành cong, gặp được biến cố liền cực dễ dọa phá lá gan. Lại tỉ như Tiết Mông cái loại này thiên chi kiêu tử. Xưa nay bình tĩnh, tầm thường sự tình căn bản kinh không đến hắn, mà Dung Cửu loại này sống ở vũng lầy cả đời người. Hắn trải qua quá cực khổ làm hắn ở đại sự trước mặt. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là, việc này có thể hay không nguy hại đến chính mình, nếu sẽ không, thật là thế nào từ giữa vớt đến một ít chỗ tốt. Hắn thực mau liền ý thức được. Mặc Nhiên là cái lẫn vào quỷ giới người sống, này đối chính mình chỗ tốt, kia thật đúng là quá lớn, hắn chỉ cần đem Mặc Nhiên thân phận vạch trần đi ra ngoài. Kia đó là công lớn một kiện, xác định vững chắc có thể tại đây địa phủ vớt đến cái một quan nửa chức. Đến lúc đó dương mi thổ khí, khí phách hăng hái, sinh thời lấy sắc thờ người lại như thế nào, chỉ cần nắm lấy cơ hội. Sau khi chết làm theo có thể bình bộ thanh vân, không uổng công này nam nhi chi thân, này thật đúng là bầu trời rơi xuống bánh có nhân, hắn còn cần đi luân hồi làm cái gì? Lập tức là có thể quá nhất ngày tháng thoải mái, hoàn toàn phiên bản, một tẩy trước xỉ, làm lại từ đầu, đào hoa con ngươi hơi hơi nheo lại, bên trong toái quang liễm diễm, Dung Cửu cơ hồ đều có thể nhìn thấy chính mình phong quan tiến tước. Cùng những cái đó quỷ giới quan sai giống nhau, ngồi buông xuống lụa mỏng xanh trúc kiệu, lão thần khắp nơi, tự yêu ma quỷ quái gian thong dong mà qua, Dung Cửu càng tưởng càng vui mừng, nhưng nghĩ lại suy tư, chính mình sinh nhu nhược vô lực, nếu muốn từ Mặc Nhiên mí mắt phía dưới chuồn mất đi mật báo. Cơ hồ là không có khả năng, cần đến tìm cái biện pháp, làm Mặc Nhiên ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn cân não vừa động, ánh mắt dừng lại ở ăn mặc màu kim hồng cát phục Sở Vãn Ninh trên người. Sở Thiên Quân, Dung Cửu ở Sở Vãn Ninh bên người ngồi xuống. Nâng má, cùng người chào hỏi, Sở Vãn Ninh lại chỉ lo chính mình tham kết giới. Một tiếng đều không cổ họng, hai tròng mắt lạnh như băng nhắm, lông mi đều như là ngưng tầng sương tuyết, còn không có dò ra tới đâu. Dung Cửu thử hỏi. Đợi một lát, thấy Sở Vãn Ninh vẫn là không phản ứng hắn, nhưng cũng không đuổi hắn đi, Dung Cửu liền lo chính mình ngồi ở chỗ đó, có không, nói vài câu, sau đó nhẹ giọng nói, Sở Tiên Quân, kỳ thật vừa rồi đi, ta có chuyện nhi không có cùng ngươi nói thật, sợ ngươi nghe xong xem thường ta, không muốn đáng thương ta, lược ta một người đãi ở nơi đó, Sở Vãn Ninh đen nhánh ấn đường túc thật sự kín mít. Hắn tuy không nói lời gì, ánh mắt chi gian lại tích góp một bụi hòa, chỉ là hiện giờ hắn còn nại, còn khắc chế, không tính toán phát tiết, nhưng này ánh lửa, lại trốn chỗ nào đến quá Dung Cửu đôi mắt đâu. Dung Cửu tế nhuyễn tiểu tiếng nói, nhu nhu nhược nhược mà nói, ta vừa mới ở bên ngoài cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy thật sự không nên cùng tiên quân nói dối, trong lòng băn khoăn. Cho nên muốn tới cùng tiên quân nhận cái sai, hắn này mở màn cũng thật là xảo, chó ngáp phải ruồi cùng Mặc Nhiên giống nhau, đều là muốn nhận cái sai, Sở Vãn Ninh nguyên bản còn không có như vậy ghê tởm. Nhưng vừa nghe Dung Cửu nói như vậy, rốt cuộc úc trầm mà mở bừng mắt, lại không có xem Dung Cửu, lạnh lùng hỏi, người sinh thời là nhà ai tiệm ăn, Dung Cửu sửng sốt. Tiên quân, đã biết. Hắn theo bản năng hướng Mặc Nhiên cái kia phương hướng nhìn thoáng qua. Ám đạo không ổn, họ Mặc cư nhiên không có tính toán lại cùng Sở Vãn Ninh gạt. Thế nhưng trước một bước thẳng thắn, chính mình lúc này thêm nữa một phen hỏa, còn có thể liệu đến động sao? Ta cùng Mạc Tiên Quân, hắn lời còn chưa dứt, đã bị Sở Vãn Ninh đánh gãy. Ta hỏi ngươi, sinh thời là nhà ai tiệm ăn, Dung Cửu cắn cắn môi. Trúc Tí Trấn Đào Tiên Lâu, ân, Đào Tiên Lâu, Sở Vãn Ninh lặp lại một lần, cười lạnh, lại không ra tiếng, sắc mặt khiếp đến lợi hại. Dung Cửu nhìn trộm ngắm hắn vài biến, nhấp nhấp môi, thử thăm dò nói, Sở Tiên Quân, ngươi sẽ không khinh thường ta đi. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, ta mệnh khổ, thân mình lại nhược, đánh tiểu bị bán của cải lấy tiền mặt đến tiệm ăn. Nếu là có tuyển, ta lại làm sao không nghĩ giống tiên quân như vậy, hiên ngang tư thế oai hùng, trừ ma tiêm nịnh, Dung Cửu nói, thở dài, làm như phiền muộn mà lẩm bẩm nói, nếu là luân hồi chuyển thế lúc sau, ta cũng có thể trở thành tiên quân như vậy tuấn kiệt. Vậy là tốt rồi, linh hồn tính cách sẽ không nhân luân hồi mà thay đổi, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói. Xin lỗi, nhưng chúng ta không phải một đường người, Dung Cửu bị hắn một đổ. Trên mặt tươi cười lại là chưa từng dao động, hắn cúi đầu nói, ta biết, ta cùng tiên quân là không thể so, này cũng chỉ là trong lòng hy vọng xa vời mà thôi. Giống chúng ta loại người này, nếu là không cho chính mình một chút hy vọng, không cho chính mình một chút niệm tưởng, chỉ sợ ở tiệm ăn ai bất quá một hai năm, liền nghĩ muốn tự sát. Thấy Sở Vãn Ninh hờ hững không nói, Dung Cửu đầu tiên là dùng dư quang liếc liếc mắt một cái Mặc Nhiên. Đánh giá hắn hẳn là nghe không thấy chính mình cùng Sở Vãn Ninh đối thoại. Rồi sau đó mới nhẹ giọng thở dài. Rốt cuộc a, tiệm ăn tới khách nhân, thường thường đều là thô bỉ hung ác, không đem chúng ta đương người đối đãi. Lúc ấy, có thể tiếp giống Mặc Tiên Quân như vậy ân khách, đã xem như lệnh người mắt thèm việc. Sở Vãn Ninh như cũ một câu cũng chưa nói. Nhưng dán tường mờ u bàn tay lại phẳng phất kinh mạch bạo đột. Nếu là hắn có linh lực, chỉ sợ này mặt tường đều có thể bị hắn sinh sôi chọc ra 5 cái lỗ thủng. Hắn nhịn trong chốc lát, vẫn là không nhịn xuống, cực trầm thấp mà nói. Có gì nhưng mắt thèm mà ni, Dung Cửu kia trương nhu mị khả nhân khuôn mặt thượng toát ra một tia tình ý, không nhiều không ít, gãi đúng chỗ ngứa, Mặc Tiên Quân là người tốt a. Tuy rằng hắn cuối cùng là phạm vào hồ đồ, cầm tiền của ta hai, nhưng ta tưởng, ước chừng là ta phía trước chưa từng đem hắn hầu hạ thỏa đáng. Hắn ngày xưa tổng vẫn là phân rõ phải trái, tính tình cũng thảo hỉ. Sở Vãn Ninh vẻ mặt lãnh đạm, yên lặng nghe, chúng ta kia trong lâu, nhưng phàm là bồi quá người của hắn, đều niệm hắn hảo, không ít quan nhi phía sau đều ngóng trông hắn có thể lại đến đâu. Hắn thường xuyên đi sao? Dung Cửu ra vẻ cười khổ, như thế nào tính thường xuyên nha? Tiên quân hỏi như vậy, lòng ta cũng không số, vậy ngươi liền nói hắn bao lâu đi một lần? Đi đều tìm ai? Cuối cùng một lần đi là khi nào? Sở Vãn Ninh hơi mỏng môi cùng dao nhỏ dường như trên dưới một chạm vào, một đám vấn đề đều bắn hàn quang, có thể muốn Mặc Nhiên mệnh. Dung Cửu Trang nhìn không ra Sở Vãn Ninh đáy mắt dày đặc tuyết quang, thêm mắm thêm muối mà đáp, bao lâu tới một hồi, này ta cũng không có nhớ, nhưng 1 tháng 30 ngày, 10 ngày qua luôn là có thể nhìn thấy hắn, đến nỗi tìm ai cũng không cố định, ai, nhưng đây đều là chuyện quá khứ, Sở Tiên Quân liền chưa có lại trách tội hắn. Ta hỏi ngươi cuối cùng một lần đi là khi nào? Sở Vãn Ninh khuôn mặt quả thực đóng băng 3 thước. Nói, kỳ thật Mặc Nhiên tự trọng sinh ngày ấy lúc sau, liền không còn có đi bài kiến quá Dung Cửu, cũng lại chưa từng đi qua tiệm ăn nhà thổ, nhưng Dung Cửu nhìn Sở Vãn Ninh sắc mặt, trong lòng biết đương nhiên không thể đáp một câu nói thật. Liền ra vẻ hồ đồ, lại thêm một phen củi lửa. Này ta cũng, nói không tốt, nhưng thẳng đến ta chết phía trước, tiệm ăn cũng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Mặc Tiên Quân thân ảnh. Hẳn là, cũng ly đến không xa đi, lời còn chưa dứt, Sở Vãn Ninh bỗng dưng đứng lên, nhỏ dài 5 ngón tay rút về, tay áo rộng rơi xuống, mông lung trong bóng đêm. Hắn cả người đều ở rất nhỏ mà phát ra run, trong mắt rơi xuống nước một mảnh nóng rực tinh hòa. Dung Cửu trong lòng mừng thầm, ám đạo này đơn thuần tiên tôn quả nhiên hảo lừa. Chính mình là Phong Nguyệt Tràng pha trộn tiểu quan, nhất biết đắn đo người khác tâm tư. Chỉ cần một mở miệng, Sở Vãn Ninh loại này chính phái người, bảo đảm sẽ thượng câu. Nhưng Dung Cửu trên mặt lại mang sang sớm đã chuẩn bị tốt lo sợ không yên. Vội nói, Sở Tiên Quân, làm sao vậy, là ta nói sai rồi cái gì sao? Như, hiện giờ đây đều là kiếp trước oan nghiệt, nhưng ngàn vạn đừng lại trách cứ Mặc Tiên Quân. Hắn không phải cái ác nhân. Hắn có phải hay không ác nhân yêu cầu ngươi còn cùng ta nói? Sở Vãn Ninh khí phát run, lạnh lùng nói, ta giáo huấn đồ đệ, lại luân được đến ngươi tới quản. Sở Tiên Quân, Sở Vãn Ninh căn bản không để ý tới hắn. Hắn trong mắt hôi hổi tất cả đều là lạnh lẽo rồi lại vẩy ra mãnh liệt lửa giận. Hắn một phen đẩy ra ngăn ở chính mình trước mặt Dung Cửu. Đi nhanh chiều thương cửa đi đến, một phen nu khởi Mặc Nhiên lãnh duyên, đem hắn túm khởi, Mặc Nhiên lắp bắp kinh hãi, vội quay đầu lại, sư tôn, Sở Vãn Ninh thu tay, tựa hồ cảm thấy chạm vào hắn cổ áo đều là dơ. Hắn như là thấp thấp uống giống tùy thời phát giết liệp báo. Nhìn chằm chằm Mặc Nhiên mặt, sau một lúc lâu, lại là tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Hắn còn có thể nói cái gì? Thiện ác đài như vậy một phen khiển trách, cũng chưa có thể làm Mặc Nhiên cảnh giác, rõ ràng đã nhận sai lầm, ở chính mình trước mặt một bộ nhân mô cầu dạng tư thái. Ai biết lại vẫn sẽ trộm đi cái gì phân đào lâu đoạn tụ lâu. Triệu tiểu quan, Mặc Nhiên hồn không biết chính mình bị âm, nhưng thấy Sở Vãn Ninh mặt mày gian tràn đầy vẻ giận. Biểu tình lại là oán giận lại là chán ghét. Không biết có phải hay không nhìn sai rồi, lại vẫn có một bụi áp lực bi phẫn. Mặc Phi Vũ, ngươi đã nói, đến tột cùng vài câu là thật sự, vài câu là giả. Sở Vãn Ninh tiếng nói nghẹn ngào, lông mi rào rạt, sau một lúc lâu trầm thấp nói. Ngoa kép, ngươi, thật sự là phẩm tính kém, chất khó chắc. Những lời này giống như bàn thạch lạc hải, kích khởi vạn trượng bọt nước. Mặc Nhiên đột nhiên chấn động. Lui về phía sau hai bước, phe phẩy đầu mờ mịt nhìn hắn. Không đối, không đối, đây là Sở Vãn Ninh đời trước đối chính mình thất vọng cực kỳ. Mới nói xuất khẩu nói, vì sao êm đẹp, hắn sẽ lại nói như vậy một lần. Mặc Nhiên không biết đã xảy ra cái gì, nhất thời liền nóng này. Hắn tưởng mở miệng, lại bị Sở Vãn Ninh sinh sôi đánh gãy. Sở Vãn Ninh trong mắt cáu giận chỉ ý như là lửa rừng. Tựa muốn đem hắn hốc mắt thiêu hồng. Hắn khàn khàn nói, ngươi còn muốn gạt ta đến bao lâu? Mặc Nhiên đầu óc một mảnh hỗn loạn. Cái gì lừa, Sở Vãn Ninh đã biết cái gì? Hắn có quá nhiều ô dơ bất kham chuyện cũ, không thể lấy ra sân khấu mặt. Bởi vậy thấy Sở Vãn Ninh như thế đáng sợ ánh mắt. Mặc Nhiên thế nhưng nhất thời cũng không nghĩ tới là Dung Cửu phá rối. Sở Vãn Ninh từng bước ép sát. Mặc Phi Vũ từng bước lui về phía sau, thẳng đến lui không thể lui, lưng dán lên tường, Sở Vãn Ninh dừng lại bước chân, hắn nhìn Mặc Nhiên mặt, mấy phần tĩnh mịch, Mặc Nhiên nghe được chính mình sư tôn thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Ngươi muốn ta trở về làm cái gì? Tiếp tục bị ngươi lừa, bị ngươi khí, bị ngươi chẳng hay biết gì chơi xoay quanh, ta cho rằng ngươi từ thiện Mặc Nhiên. Ta cho rằng trẻ nhỏ dễ dạy, ta cho rằng ngươi biến hảo. Ta cho rằng ta có thể giáo hảo ngươi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, gỗ mục không thể điêu, sư tôn. Lan, ngươi nghe không hiểu Lan sao? Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở to mắt, bên trong toàn là lạnh lẽo. Mặc Phi Vũ, ngươi quá làm ta thất vọng. Ngươi làm ta như thế nào làm bộ cái gì cũng không biết. Lại cùng ngươi cùng phản hồi dương gian, Mặc Nhiên tâm đều nắm khẩn, không màng hắn cáu giận, bắt lấy hắn tay áo rộng dưới thủ đoạn, lắc lắc đầu, đôi mắt ướt đỏ, sư tôn, ngươi đừng nóng giận, đã xảy ra cái gì ngươi cùng ta nói, được không, ta nếu là nơi nào lại sai rồi, ta sửa, hảo sao, ngươi không cần đuổi ta đi, sửa, lúc ấy Mặc Nhiên liền nói muốn sửa. Sửa lại sao, nếu không phải gặp được Dung Cửu, chính mình có thể biết được này những phá sự sao? Đều nói quan tâm sẽ bị loạn. Sở Vãn Ninh nguyên là tỉnh táo nhất bất quá người, nhưng hắn tính tình liệt, với cảm tình thượng càng là hành động theo cảm tình. Hơn nữa Dung Cửu cùng Mặc Nhiên lúc trước quan hệ thật là bất kham. Dung Cửu diễn đến lại giống, bởi vậy thế nhưng ngạnh sinh sinh đem Sở Vãn Ninh lừa đi vào. Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên túm không thể thoát thân, dưới cơn thịnh nộ, giơ tay dục Triệu Thiên Vấn, chính là nơi nào lại có thể triệu tới đâu. Hắn khí lung lay sắp đổ, nếu là người sống, đều nên phun ra huyết tới. Bỗng nhiên sáng lên từ lúc lóa mắt lộng lẫy hồng quang. Mặc Nhiên gọi tới kiến quỷ, đem kiến quỷ đưa tới Sở Vãn Ninh trong tay. Chính mình ở sư tôn trước mặt quỳ xuống, chỉ là một cái tay khác vẫn cứ gắt gao nắm chặt Sở Vãn Ninh thủ đoạn. Sợ hắn sẽ tùy thời rời đi, Mặc Nhiên nói, sư tôn, ta biết chính mình, làm rất nhiều chọc ngươi sinh khí, làm ngươi khổ sở sự tình. Nhưng là tới quỷ giới lúc sau, ta đối với ngươi lời nói, đều là thật sự. Hắn ngẩng đầu lên, chịu đựng nước mắt, nhìn hắn, đều là thiệt tình, ta không có lừa ngươi. Sở Vãn Ninh nắm chặt kiến quỷ, trong lòng giận diễm bỏng cháy, lại cũng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Mặc Nhiên nắm chính mình lực đạo là như vậy đại, không được mà run rẩy, gần như là tuyệt vọng, rồi lại gắt gao không chịu buông ra. Hắn đau đớn tựa hồ liền phải như vậy chát đến chính mình hồn phách chỗ sâu trong. Lại sao có thể cảm thụ không ra? Mặc Nhiên nói, sư tôn nếu là không vui, nếu là không muốn tha thứ ta, vậy đánh ta, mắng ta, đều có thể, nếu thật sự không nghĩ tái kiến ta, cảm thấy ta, phẩm tính kém, chất khó chắc. Hắn nói tới đây, bỗng dưng nghẹn ngào, Mặc Nhiên cúi đầu tới. Quỳ gối Sở Vãn Ninh trước mặt, nếu sư tôn thật sự không nghĩ, lại muốn ta, hắn không nghĩ làm Sở Vãn Ninh nhìn thấy hắn khóc, chính là bả vai lại nhịn không được run rẩy, nước mắt rơi xuống, tích trên mặt đất, không tiếng động mà thấm nhiễm mân ni ta về sau, liền, rời đi Tử Sinh Đỉnh, rốt cuộc, không bao giờ xuất hiện ở sư tôn trước mặt, nhưng là cầu xin ngươi, hắn quỳ. Cái chán cơ hồ muốn dán lên lầy lội mà, nhưng kia chỉ nắm Sở Vãn Ninh cổ tay, lại nắm chặt như vậy khẩn, như vậy cố chấp, chết cũng không buông khai. Cầu xin ngươi, đừng đi, sư tôn. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, ngươi đáp ứng quá ta, muốn cùng ta một khối trở về. Cầu xin ngươi, không cần đi, ngực lại đau lại toan, rõ ràng chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Vì sao sẽ nếu như đao cắt, liệt hỏa trước tâm mần ni Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở con ngươi. Gần là phẫn hận, ta đáp ứng ngươi, vậy ngươi đáp ứng quá ta đâu? Thiện ác trên đài ngươi rõ ràng đã nói biết sai. Thanh thiên điện ngươi cũng quỳ xuống đất nói qua chính mình sẽ không tái phạm. Ngươi vì sao liền làm không được? Mặc Phi Vũ, ngươi thật khi ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết, sẽ không lại phạt ngươi sao? Ngoặc kép, Mặc Nhiên cả kinh, lại cảm thấy như lọt vào trong sương mù, bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to ướt át mắt, cái gì, lời còn chưa dứt, kiến quỷ đã là hồng quang hiện lên, xoát mà chiếu Mặc Nhiên gương mặt liền tàn nhẫn trừ đi xuống. Trong phút chốc ánh lửa đùng vẩy ra, huyết hoa cũng sái lạc một chuỗi, bắn tung tóe tại trên tường mặt đất, Sở Vãn Ninh là thật sự khí tàn nhẫn. Khí nghẹn, này một roi mây trừ đi xuống, lại là mảy may sức lực cũng chưa tỉnh, Mặc Nhiên mặt nghiêng hoa khai một đạo dữ tợn miệng máu. Không được đi xuống chảy huyết hạt châu, nhưng hắn hoàn toàn không rảnh lo đau đớn. Hắn nắm chặt Sở Vãn Ninh tay, mở to hai mắt truy vấn nói, cái gì thiện ác đài, cái gì thanh thiên điện, ta giấu giếm ngươi cái gì, lừa ngươi cái gì. Hắn này một liên thanh nghi vấn, làm Sở Vãn Ninh càng thêm khí choáng váng, tưởng ném ra hắn, rồi lại ném không ra, Mặc Nhiên bỗng nhiên giác ra không đúng chỗ nào, đột nhiên quay đầu, hướng kho hàng bên trong nhìn lại, Dung Cửu tên kia, thừa dịp hai người tranh đến hừng hực khí thế, lẫn nhau trong mắt hồn nhiên dung không tiến người thứ hai thời điểm. Thế nhưng trộm mà chuồn ra đi, chạy trốn không ảnh, thể hồ quán đỉnh, Mặc Nhiên lập tức phản ứng lại đây. Thần sắc đại biến, ngoặc kép, sư tôn, chúng ta chứ hắn nói. Mau cùng ta đi, nơi này thực mau liền không an toàn. Đi mau, nói lôi kéo Sở Vãn Ninh liền đoạt môn mà chạy. Chạy ra đi không hai bước, liền thấy nơi xa Dung Cửu dẫn một đội âm binh lại đây. Trong miệng còn không ngừng nói. Ở bên này, cái kia người sống, mang theo một cái tàn hồn. Hai người bọn họ, Mặc Nhiên cực giận, sao không có giết ngươi? Không kịp giải thích càng nhiều. Mặc Nhiên gắt gao nắm Sở Vãn Ninh tay, dẫn hắn ở cung tường hẻm đường ruộng chi gian đi qua. Phía sau truy binh càng ngày càng nhiều, cung đình nội cái mõ cùng tiếng còi triệt vang. Sở Vãn Ninh nhìn thoáng qua phía sau, thấy 4-5 đạo ngọn đèn dầu từ mấy cái chủ ngõ nhỏ tụ tập đến một chỗ. Giống như tê tê phun tin hỏa xa, hướng bọn họ uốn lượn phát sát mà đến, Dung Cửu trên mặt phóng sáng rọi. Kia cụ nhân ngày xưa bị chịu khi dễ mà suy nhược đến cực điểm thân thể. Cực lực truy đuổi Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên, giống như đói thảm xài lang đuổi theo con mồi. Hắn nhân cảm thấy chính mình đầu cáo có công, trong lòng cực mỹ, thế nhưng phát ra ra chút chỉ trích phương tù hào kiệt khí phách tới. Bắt lấy bọn họ, bắt lấy cái kia tự tiện xông vào quỷ giới người sống. Chạy một nửa, cánh tay bỗng nhiên bị nhéo. Dung Cửu giận mà quay đầu, lại thấy là lúc trước giam giữ chính mình cái kia vệ đội trưởng. Không khỏi trong lòng một hư, nhưng vẫn là phẫn nộ nói, bắt ta làm cái gì, còn không đi bắt phía trước người. Bọn họ tự tiện chạy trốn, ngươi không cũng tự tiện muốn chạy sao? Kia vệ đội trưởng híp mắt, không có hảo ý mà nhìn hắn. Dung Cửu kinh hãi, nói, ta chạy là tưởng Thế Tứ Vương ra bắt người. Là ta phát hiện người sống, là ta phát hiện Mặc Phi Vũ không phải quỷ, ngươi chớ có nghĩ đem ta bắt, cũng may Tứ Vương ra trước mặt đoạt công. Vệ đội trưởng đầu tiên là Vi Lăng, rồi sau đó cân nhắc lại đây, liền cười to, ngươi trước phát hiện, có công, ha ha ha ta đoạt ngươi công lao. Kia tùy ý cười to bỗng dưng ninh chặt, ta xem ngươi là nghĩ ra đầu tưởng điên rồi đi. Cái kia người sống là Tứ Vương gia tự mình nhìn ra. Bằng không ngươi cho rằng, vì trở cái tầm thường tiểu quỷ, Tứ Vương gia dùng đem toàn bộ hành cung đều dùng kết giới phong kín. Ha, còn đoạt công, ta xem ngươi mắt bị mù, muốn cùng Tứ Vương gia đoạt công đi. Dung Cửu đại chấn, dưới chân một cái lảo đảo, đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất, trước mắt là cuồn cuộn âm binh đại quân mãnh liệt mà qua. Đuổi theo Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh bóng dáng, Dung Cửu môi run rẩy, không được run run run lên, lẩm bẩm nói, đã sớm phát hiện, quỷ vương đã sớm, chính mình nhìn ra, ta không phải cái thứ nhất, không, không có công lao, ta, kia quốc lý phong lưu, đường hẻm đón chào phú quý cảnh tượng tựa hồ ầm ầm rơi xuống đất, lại bị quanh mình âm binh cuồng lưu dẫm đến dập nát. Dung Cửu sừng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên điên cuồng lên, giãy giụa muốn đi phía trước phác, hắn thân ảnh miểu nhược, giống như hèn mọn lại không chịu nhận mệnh phù du, giống như xu đuốc mà chết trùng nga, hắn sinh hoạt chưa bao giờ dễ, cũng chỉ có một chương giường, nam nhân, phú quá, thường thường tới ân khách, một cái không thấy thiên nhật căn nhà nhỏ, thụy não kim thú, sớm chiều khó phân biệt. Đó là hắn cả đời, quá tối, đêm vĩnh viễn không có cuối, hắn muốn ngày mai, hắn nguyện ý vì ngày mai, vì kia một đường sinh cơ nửa điểm hy vọng, đánh bạc chính mình tôn nghiêm, thân thể, mặt mũi, thiện ý, lương tri, này đó là hắn chỉ có đồ vật, vì đến tắc quang, một mình ủng hòa, từ từ, chờ ta, Sở Tiên Quân, cứu cứu ta, đem hắn bắt lại, tự mình trốn chạy. Qua đi áp cấp Tứ Vương ra thân thầm. Không, không cần, Dung Cửu tái nhợt không có chút máu ngón tay gắt gao bái mặt đất. Tóc ở giấy rụa trung tán loạn, một chương hoa dung nguyệt mạo mặt đẹp ở sầu thảm dưới ánh trăng có vẻ phá lệ âm trầm đáng sợ. Hắn hai mắt bạo đột, lộn xộn mà gào giống. Không cần, Sở Tiên Quân, cứu ta, trong chốc lát lại cuồng loạn mà reo lên. Là ta trước phát hiện người sống. Là ta, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Không có ta, các ngươi căn bản tìm không thấy hai người bọn họ. Các ngươi đều phải đoạt ta chỗ tốt, các ngươi đều phải đoạt ta công lao. Hắn bị kéo xa, điên khùng thét chói tai thực mau đã bị ù ù tiếng bước chân bao phủ. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai ra quỷ giới lạp về Dung Cửu, liền không viết kết cục, hắn ở tuyệt lộ mà không người cho hắn đương hải đăng. Cũng thiếu hướng thiện cơ hội, cuối cùng liền đến đây thôi, đau lòng hắn muội tử. Có thể não bổ Dung Cửu bị kéo đi xuống lúc sau cùng bốn quỷ vương hỗ động A23333 nếu không hôm nay. Cấp bổ cái easy tiểu kịch trường. Quỷ tốt giáp, đại vương, bắt được một cái tự mình trốn chạy. Cho ngài vặn đưa tới. Bốn quỷ vương, òm ọp òm ọp òm ọp, ngồi xổm lùa cơm chung. Mỡ heo nước tương quấy cơm tuy rằng đơn giản nhưng ăn ngon thật. Quỷ tốt giáp. Đại vương, đừng ăn lạp, sẽ ngày giảm, bốn quỷ vương, cách, giận quang ngã chén, béo cái gì, bổn vương cái này kêu rắn chắc, uy vũ, hiểu hay không ngươi, Dung Cửu, ta không nghĩ hồn phi phách tán, ta tưởng thăng quan phát tài QAQ, theo ý ta, đại vương còn chưa đủ rắn chắc uy vũ, đại vương lúc này mới nhiều trọng đâu, nếu muốn rắn chắc uy vũ, cánh tay tựa chân tựa eo. Đây mới là đối, đại vương sao không lại ăn nhiều một chút. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Dung Cửu ghét chính xác chụp quất miêu bốn quỷ vương mông ngựa phương thức hôm nay vây. Cổ xoay bánh bao thịt đánh chó tử cầu tử 0.5 cùng sư tôn ở hải đường hoa tranh minh họa. Còn có cầu tử 0.5 một người mộng tương đương giải bánh bao thịt đại cầu tử. Cái này ít làm ta thực bi thương 233.333. Sư tôn cùng cầu tử đều đánh tốt đẹp tương đương sư tôn nhìn lên đặc biệt ôn du đại bạch miêu. Cảm ơn, lão đại rất tuấn tú thực túm, nhược linh cá tinh cẩm giang. Tưởng danh thật phiền toái cẩm giang, là huyễn lam A, mộ ngăn vô, ném mạnh địa lôi tương đương A. A, ném mạnh địa lôi X17 tương đương trang chu tiểu thiên sứ, ném mạnh lựu đạn tương đương nhị cầu tử. Dài. 11 giờ tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừ rất ít. Ngày hôm qua 22:19 tưới 3 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương cũng bị trừ rất ít. Dài các ngươi, nếu như, lạc nhiễm, thật sâu biển sâu, mộ ngăn vô, là huyễn lam A, u cốc, vạn mộc, người đọc thiên sát cô tinh, đèn, tả ra đại ca cao, cá tinh, thích quên tiện, nhược linh, nuốt âm dương A, ngàn lạc su, tiểu mộc, mộ ngăn vô, 3000 mộng, diệp tử hàm, đon, chu phòng lễ tư, trong đám người ra tới một người đầu trọc, đánh gãy mặc nhiên 3 điều chân, giấy phiến mặc khách, nhất nhị tam tứ, là không niệm không phải không luyến, ngàn diệp, tưới dinh dưỡng dịch, hết chương.